Người thứ tư là một thanh niên khô gầy, thiên tài ám hồn của ám ma tộc. Quanh thân tán phát ra khí tức vô cùng âm lãnh, đặc biệt là sâu trong đôi mắt còn có vòng tuyền qua xoay tít, khiến cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được muốn trầm luân vào trong đó. Còn người thứ năm là một đệ tử Thái Sở Thánh Địa, Liễu Côn Lôi. Thân mặc âm dương đạo bào rộng rãi, búi tóc cao vút, mặt như quan ngọc, hai mắt khép hờ. Quanh thân có một đồ án âm dương trải ra, khiến cho cả người hắn tán phát ra một loại khí tức như thiên địa vừa khai mở. Năm người này tự nhiên toàn toàn đều có tu vi bán bộ tiên vương. Ở trong cảm giác nhạy bén của Khương Tư Nam, bọn họ là năm người cường đại nhất. Khương Tư Nam cảm giác được, bất kỳ ai trong năm người bọn họ, dù mình ra hết bài tẩy, đều không dám nắm chắc có thể chiến thắng. Trừ bọn họ ra, Khương Tư Nam tự nhiên cũng nhìn thấy một chút thế lực quen thuộc. Tổ Long Cung, Thiên Đế Sơn, Trung Châu Vương Gia, công người cũng đều xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Khương Tư Nam đột nhiên xuất hiện một dự cảm không hay. Hắn cảm giác được năm người cường đại nhất kia tự nhiên đều tới từ thế lực đối địch với mình. Đặc biệt là Thái Sở Thánh Địa, bọn họ càng hận không thể đành đọa hắn sâu trong nghiệp chướng. Giữa hai bên có thể nói đã không còn chút dư địa nào để cùng nhau tồn tại trên cõi đời này. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy sao? Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ chấn, đột nhiên bị cách nghĩ này của mình hù cho nhảy dựng lên. Đến lúc này, hắn mới lần nữa chăm chú quan sát phiến đại lục kia, đột nhiên cảm thấy trong thiên địa pháp tắc nơi đây có rất nhiều ba động mịt mờ thần bí, cảm giác hệt như là tù đung. Khương Tư Nam đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện thông đạo hư không mà mình vừa tiến vào, đột nhiên đổ vang một tiếng, đóng sầm lại. Phiến đại lục trôi nổi này tức thì biến thành một mảnh tiểu thế giới phong bế. Nội tâm Khương Tư Nam bắt đầu trầm xuống. Chư vị, hoan nghênh mọi người tới Hùng Thiên Đô. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên trên đại lục. Một trận quang mang chớp động, tiên âm tràn ngập trong hư không. Tiên phụ mờ mịt xuất hiện một quần thân ảnh khí tức cường đại. Đi đầu là một thanh niên thân mặc long bào vàng chóe, đầu đội bình tiên quan, nhìn chẳng qua chỉ hơn 20 tuổi, phong thần như ngọc. Cơ thể trong suốt, cả người tán phát ra một loại khí tức đạo pháp tự nhiên, ánh mắt uy nghiêm mà không mất đi vẻ bình hòa. Hắn chính là thái tử Đại Hạ Vương Triều, Hạ Hạo. Mặt sau lưng hắn có mấy đạo giả khí tức mờ mịt, tướng mạo xấu xí. Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ, liền là nhịn không được rùn lên trong lòng. Bởi vì mấy lão giả này tự nhiên toàn là tuyệt thế tiền vương. Bởi vậy có thể thấy được đệ uẩn thực sự của thiên đình nhân tộc sâu đậm cỡ nào. Chẳng qua khiến người ta ánh mắt phát sáng phải là bốn nữ tử bên người Hạ Hạo. Bốn nữ tử này, hai người mặc váy dài trắng, hai người mặc váy dài hồng, tuy mặt che nhuộm mỏng nhưng dáng người tha thướt, da thịt trắng hơn tuyết, tán phát ra một cỗ khí chất tuyệt đại phong hoa. Chỉ với nét mặt như thế ẩn hiện lập tức đã khiến đám đệ tử thiên tài nhịn không được phải suýt xoa, càng không cần phải nói tới dung nhan tuyệt thế ẩn tàng dưới lớp sa mạo kia. Tất cả mọi người cũng đều biết bốn vị này chắc là bốn đại công chúa của thiên đình nhân tộc, đệ tử của bốn vị bán bộ tiên đế tu vi cao nhất thiên đình nhân tộc, thần có thượng cổ tiên thể, thiên tư siêu phàm, dung nhan tuyệt thế, vô luận là điểm nào đều đủ khiến chúng nhân điên cuồng. Càng không phải nói, nhân tộc thiên đình vì tiễn bốn vị công chúa này xuất giá, còn tặng ra bốn kiện cực phẩm tiền thiên linh bảo. Mà Khương Tư Nam vừa nhìn thấy bốn nữ tử kia, lập tức hô hấp như ngưng lại, toàn thân khẽ chấn, quả nhìn đúng là các nàng. Khương Tư Nam cố đè nén tâm tình kích động, nhẹ giọng thầm nói. Tuy bị lụa mỏng che khuất dung nhan, nhưng Khương Tư Nam vừa nhìn đã nhận ra, bốn nữ tử này chính là Phương Tỉnh Tuyết, Diệp Tích Quân, Long Cương Tuyết và Long Thu Nguyệt. Chỉ đến lúc này bộ dáng các nàng đều có vẻ khá là tiểu tụy, trong con người mang theo từng tia ảm đạm. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam lập tức nổi giận ngay trong lòng. Hắn nhìn lên hư không, lại nhìn cái tên thái tử Hạ Hạo giống như là đế vương giữa quần tiên kia, ánh mắt dần trở nên cực kỳ băng lãnh. Khương Tư Nam có thể khẳng định, lần đó võ chiêu thân này tuyệt đối không phải ý nguyện của bốn người Tỉnh Tuyết, nhất định là bị người ta bức bách. Xem ra ta không thể không tham gia lần đọ võ chiêu thân này rồi. Đây là một lần mà ta phải quyết định thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam thoáng chớp động, bên trong lộ ra một tia mặt kiên quyết. Cho dù hắn biết